Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, ngươi đây là đang đùa ta. Cha, một tiếng lười biếng thanh âm từ màn bên trong truyền đến. Bách Linh Nam Phi vẫn đứng ở cửa sổ miệng nhìn qua nơi xa bất vi sở động. Cha, nhân gia đang gọi ngươi đâu? Ngươi làm sao không để ý nhân gia? Màn bị kéo ra, Bách Linh Phi Yến ngồi dậy, trên thân đệm chăn trượt xuống, lộ ra tuyết trắng vai. Ngươi đang suy nghĩ gì? Mặt úm chật trao, ta đang nghĩ, lúc này nhảy ra đắc tội Lục Xanh. Được chứ, có cái gì không tốt? Hắn Lục Xanh cũng là đại thương nhân, hắn cần phải minh bạch. Cửa hàng không phụ tử, huống chi hắn cùng chúng ta không thân chẳng quen. Cơ hội thật tốt, chẳng lẽ muốn bỏ lỡ cơ hội tốt à? Thuốc, chỉ có chúng ta có. Bởi vì cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Trước mặt hắn cùng Minh Vương đánh trận, chúng ta chính là lương thảo. Cho ai, ai liền có thể thắng. Tự nhiên là người trả giá cao được. Thế nhưng là ta đáy lòng vẫn còn có chút bất an. Tại sao lại bất an? Lục Xanh từ trước đến nay cường thế, mềm không được cứng không xong. Chúng ta một chiêu này, 5 năm trước tại Sở Châu có người cho hắn chơi qua. Nhưng cuối cùng đâu? Những thương nhân lương thực kia từng cái táng ra bại sản. Trước khác nay khác, năm đó Lục Xanh có thể thắng, còn không phải là bởi vì trong tay hắn có lương. Nhưng bây giờ thì sao? Trong tay hắn có thuốc à? Hy vọng đi, đừng suy nghĩ, nhân gia đau bụng, cha nhanh thay ta nhìn xem nha. Lão gia, lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm. Trong chốc lát, Bách Linh Phi Yến sắc mặt phát lạnh, bỗng nhiên kéo một phát màn rụt trở về. Chuyện gì? Bách Linh Nam Phi mở cửa, sắc mặt bất thiện hét tới. Bệnh tình của tiểu thư khá hơn chút rồi sao? Không có gì đáng ngại. Người chốc lát nữa phái người nấu chút đường đỏ nước cho nàng. Chuyện gì? Bách Linh Nam Phi biết. Nếu như không phải có quan trọng chính là, hắn là không dám tới nơi này gõ cửa. Người kia nhẹ nhàng tiến lên trước, đối với Bách Linh Nam Phi lỗ tai nói nhỏ một tiếng. Lập tức, Bách Linh Nam Phi sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi xác định, xác định, hỗn trướng, hỗn đàn, đều là một lũ hỗn đàn. Chúng ta nuôi bọn hắn trên 100 năm, chính là một con sói, cũng đều có thể nuôi thành chó. Không phải sao? Hiện tại bọn hắn có thuốc, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi quên Bách Văn Sơn Mạch đã sớm là chúng ta Bách Linh gia tộc rồi sao? Bọn hắn bất quá là giúp chúng ta hái thuốc dược nông. Ta để bọn hắn hái, bọn hắn mới có thể hái. Ta không cho, bọn hắn một cọng cỏ cũng đừng nghĩ mang đi. Ba đại dược thương mở ra thu dược giá tiền là Bách Linh gia tộc mở ra một lần. Chỉ cần không phải đồ đần, đương nhiên biết nên lựa chọn thế nào. Không chỉ là tại Bách Văn Sơn Mạch phụ cận dựa vào hái thuốc mà sống thôn dân, chính là xa xa bách tính cũng cùng nhau tuôn ra Bách Văn Sơn Mạch. Trước kia lên núi hái thuốc phong hiểm lại cao, lại bán không đến tiền, không đáng. Nếu không phải bị bệnh, không ai sẽ hướng trên núi đi hái thuốc. Nhưng bây giờ thì khác, ba đại mới mở nghiệp hiệu thuốc dán ra bố cáo đại lượng thu dược, bất luận nhiều ít, một lượng thu, một cân cũng thu. Lan Châu bách tính điên cuồng, dồn dập tuôn ra Bách Văn Sơn Mạch. Lan Châu bách tính nghèo, nhưng không phải là bởi vì Lan Châu bách tính lười. Bọn hắn nghèo là bởi vì bọn hắn sinh ở mảnh này bị nguyền rủa thổ địa bên trên. Liền coi như bọn họ lại cần cù, làm việc làm đến mệt chết, cũng là nghèo. Thế nhưng là, chỉ cần bị bọn hắn phát hiện một chút xíu cơ hội buôn bán, một chút xíu có thể kiếm tiền cơ hội, bọn hắn liền sẽ điên cuồng cùng nhau tiến lên, đi liều mạng lao động. Lan Châu bách tính là hung hãn. Cái này biêu hãn không chỉ thể hiện trên võ lực, còn thể hiện tại các mặt. mà cái này hành động lại phảng phất kéo theo một loại nào đó hướng gió. Chẳng biết vì sao, Bách Linh gia tộc ngay tại chỗ lên giá. Ba tiệm thuốc lớn không cho thỏa hiệp kiên trì không tăng giá sự tình bị Bách Tính biết. Nguyên bản đơn thuần là vì tiền hái thuốc, dĩ nhiên diễn biến thành một loại mọi người đồng tâm hiệp lực. Phản kháng khởi nghĩa hướng gió, ba tiệm thuốc lớn tốt, có cốt khí, vì Lan Châu bệnh nhân, kiên quyết muốn giữ vững lương tâm ranh giới cuối cùng. Bách Linh gia tộc các ngươi nghiêu bức đúng không? Các ngươi đoạn thuốc đúng không? Chúng ta có Lan Châu Bách Tính chục triệu, chúng ta đi hái thuốc. Nói cái gì cũng không thể để ba đại lương tâm hiệu thuốc đoạn thuốc. Tại tập tục lôi kéo dưới, rất thuần túy sự tình liền thay đổi vị. Lên núi, hái thuốc, thành một trận vận động. Lan Châu mặc dù hoang vu cằn cỗi, nhưng cũng không phải liền Bách Văn Sơn một chỗ sản thuốc. Chỉ bất quá Bách Văn Sơn tương đối nổi danh mà thôi. Địa phương khác, chỉ cần có non xanh nước biếc chỗ cũng có thể có. Nhất thời ở giữa, hái thuốc người dĩ nhiên trở nên so sinh bệnh người đều còn nhiều. Chỉ bất quá lần này đi hái thuốc, phần lớn là lạt tay không mà về. Dù sao hái thuốc cần kinh nghiệm, cũng cần kỹ thuật, không phải dựa vào một bầu nhiệt huyết liền có thể đụng vận khí cướp chó. Nhìn xem Bách Tính tự phát đi các nơi non xanh nước biếc ở giữa, Lục Xanh mới ngạc nhiên phát hiện, không biết chừng nào thì bắt đầu, Huyền Thiên Phủ dĩ nhiên đã thu lấy đâu dân tâm. Dân tâm là Huyền Thiên Phủ hết thảy cơ sở, không bị Bách Tính đồng ý, làm cái gì cũng không có ý nghĩa. Mà Lục Xanh chỉ cảm thấy chính mình đến Lan Châu chưa tới một tháng, cái gì cũng không làm đâu, liền để Bách Tính như thế giúp đỡ chính mình. Tinh tế hồi tưởng lại, Lục Xanh dĩ nhiên mới bừng tỉnh đại ngộ, chính mình chẳng biết chẳng hay, dĩ nhiên đã làm nhiều chuyện như vậy. Bình Mã Phỉ, mở y quán, định giá hàng, chỉnh đốn và cải cách y dược, mặc dù còn không có hiệu quả, nhưng Bách Tính con mắt cũng là sáng như tuyết. Ai đang nghiền ép bọn hắn? Ai đang vì bọn hắn nói chuyện, vì bọn họ làm việc? Trong lòng đều minh bạch, Bách Tính muốn rất đơn giản, chưa chắc là muốn ngươi thật đã làm ra thành tích, chỉ cần ngươi cố gắng làm, bọn hắn liền sẽ cảm kích. Nghĩ đến đây, Lục Xanh khóe miệng chậm rãi câu lên, cần phải trở về, đằng sau còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Lục Xanh cũng không tin tưởng phía sau màn hắc thủ sẽ dễ dàng như vậy nhận thua. Đại nhân, Lục Xanh mới vừa tới được đến quay người, nơi xa một đội Huyền Thiên vệ lửa giận vội vã chạy tới. Thế nào, Bách Văn Sơn mạch xảy ra chuyện? Bách Linh gia tộc phái người phong tỏa Bách Văn Sơn mạch, không cho phép người lên núi hái thuốc. Cười nhạo, Bách Văn Sơn mạch chẳng lẽ là hắn nhà? Hắn nói không cho phép thì không cho rồi. Đại nhân, thật đúng là có thể là hắn nhà. Huyền Thiên vệ sắc mặt khó coi nói đến. Đi, bản quan tự mình đi nhìn xem. Đi vào Bách Văn Sơn mạch chân núi. Chân núi chỗ đã người đông nghìn nghịt, mà mấy trăm cái Bách Linh gia tộc người mang lấy xà ngang ngăn cản đường đi. Sau lưng bọn họ lại còn xây dựng xe bắn đá. Có dạng này đại sát khí bày ở trước mặt, Bách Tính thật đúng là không dám lên. Mọi người tránh ra, Lục đại nhân đến. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, huyên náo người nhóm lập tức yên tĩnh trở lại, vỡ ra một cái lối đi nhỏ. Lục Xanh mang theo mấy cái Huyền Thiên vệ huynh đệ trầm mặt sải bước đi tới. Bách Linh gia tộc người cũng không dám phách lối nữa, dẫn đầu mang theo hai người vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Thảo dân tham kiến Lục đại nhân, ai cho phép các ngươi phong sơn? Lục Xanh thấp giọng quát đến, hồi bẩm đại nhân, là ta ra gia chủ để phong sơn. Gia chủ bàn giao, Bách Văn Sơn mạch mấy cái mấy chỗ sinh thuốc dược viên đều là Bách Linh gia tộc tư nhân dược viên. Trong tay gia chủ có mua bán khế ước, trước kia bởi vì bọn hắn đều là đem thuốc bán cho Bách Linh gia tộc, cho nên mới không có để ý. Dù sao bọn hắn cũng là dựa vào Bách Văn Sơn sống qua, liền coi nuôi hắn nhóm làm thuốc nông. Nhưng bây giờ, ngài cũng biết, sở dĩ, đại nhân, không có thể trách chúng ta ha. Đại nhân, hắn nói bậy, không có sự tình, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều ở tại Bách Văn Sơn. Chưa từng nghe nói bị Bách Linh gia tộc mua lại cái gì. Đúng vậy a, chính là bọn hắn giở trò xấu, cưỡng ép chiếm lấy Bách Văn Sơn mạch. Sau lưng lập tức quần tình xúc động đứng lên, Lục Xanh nhìn xem nhất người phía trước, sưng mặt sưng mũi mở miệng hỏi, ngươi trên mặt thế nào? Còn không phải Bách Linh gia tộc người đánh. Lục Xanh lạnh lùng xoay người, Huyệt Thiên Phủ là giảng quy củ, nếu như các ngươi thật sự có Bách Văn Sơn mạch quyền sở hữu, Huyệt Thiên Phủ nhất định có thể theo lẽ công bằng xử lý. Chỉ là các ngươi đánh người liền không đúng. Vâng vâng vâng, đại nhân, mới bọn hắn một mạch xông tới, chúng ta cũng là nhất thời tình thế cấp bách, xin lỗi liền miễn đi. Tiền thuốc men bớt không được, tiền thuốc men nhiều ít, hắn định đoạt, hắn mở miệng, không cho ngươi trả giá nhiều, coi như là tổn thất tinh thần phí. Bản quan vậy thì đi Bách Linh gia tộc thẩm tra đối chiếu. Tại trong lúc này, không cho phép tái xuất xung đột. Đều nghe được a, nghe được, chúng ta nghe Lục đại nhân. Trấn an được bách tính về sau, Lục Xanh lưu lại tùy hành Huyền Thiên vệ duy trì trị an. Thân hình lóe lên phá không hướng Bách Linh gia tộc mà đi. Mà lần này, Bách Linh gia tộc tựa hồ sớm đã biết Lục Xanh sẽ đến. Dĩ nhiên thật sớm bên ngoài chờ. Lục đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, dĩ nhiên ba lần đến mời. Bách Linh Nam Phi thụ sủng nhược kinh, trong lời nói mỉa mai tràn đầy. Lục Xanh cũng chỉ coi con ruồi ở bên tay dạo qua một vòng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Linh Nam Phi. Bách Linh gia chủ hẳn phải biết bản quan ý đồ đến a. Biết, Lục đại nhân là muốn hỏi thăm Bách Linh gia tộc là có hay không có Bách Văn Sơn mạch quyền sở hữu. Không dối gạt Lục đại nhân, không chỉ là Bách Văn Sơn mạch, chính là Hạ Vân Sơn mạch, Phiên Vân Sơn mạch quyền sở hữu đều thuộc về Bách Linh gia tộc sở hữu. Bách Linh Nam Phi Dương đắc ý cười nói, từ quản gia trong tay tiếp nhận hộp gấm, từ bên trong móc ra khế ước. Tương lai 100 năm, này ba khu dãy núi đều thuộc về Bách Linh gia tộc sở hữu. Bao quát dãy núi bên trong một ngọn cây cọng cỏ, không có Bách Linh gia tộc cho phép, chính là một khối đá cũng đừng nghĩ lấy đi. Lục Xanh nghi ngờ tiếp nhận khế ước, đáy lòng lập tức không chắc. Lần trước nhìn thấy Mạnh Vãng Niên như thế không kịp chờ đợi đem 20 chỗ mỏ than bán cho mình, còn 800 lượng một tòa, sợ Lục Xanh không cần dáng vẻ. Thật rất hoài nghi Mạnh Vãng Niên có thể làm được việc này. Thế nhưng là khi Lục Xanh coi trọng khế ước thời điểm, lập tức cười, Lục đại nhân, có thể có vấn đề gì? Bách Linh gia tộc đắc ý ngữ khí không thấy, khẩn trương góp sang xem liếc mắt. Tình huống bình thường, Lục Xanh không nên lên cơn giận dữ à? Làm sao còn có thể bật cười đâu? Khóe mắt đảo qua khế ước, không có vấn đề à? Giấy khế ước viết rất rõ ràng, rất cẩn thận, không có lỗ thủng, Huyền Thiên Phủ con dấu cũng là rõ ràng rõ ràng. Khế ước không có vấn đề. Lục Xanh cười nói, nghe được Lục Xanh câu trả lời này, Bách Linh Nam Phi tâm thả về tới trong bụng. Thế nhưng là cái này con dấu không đúng. Không có khả năng, con dấu là Huyền Thiên Phủ chuyên dụng con dấu. Năm đó Mạc đại nhân tự mình ấn xuống, tuyệt đối không có khả năng sai. Lục đại nhân, ngài muốn điên đảo như vậy đen trắng, thảo dân coi như bẩm báo kinh thành đều có lời nói. Bách Linh gia chủ đừng nóng vội, ta không nói cái này con dấu là giả. Bản quan hỏi ngươi một câu, Huyền Thiên Phủ chức trách là cái gì? Gắn bó một phương yên ổn, bên trên tra văn võ quan lại, hạ tra bách tính dân sinh, hình sự trinh sát truy nã, gắn bó trị an, người ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng. Như vậy lúc nào mua bán thổ địa khoáng sản, phát triển dân sinh thương nghiệp về Huyền Thiên Phủ quản, thổ địa mua bán nhận thầu, hợp tác với thương hội, kéo đầu tư, xúc tiến phát triển đều là phủ thái thú công việc. Người cầm một tấm đóng Huyền Thiên Phủ con dấu khế ước, muốn ồn ào như thế nào? Cái gì? Bách Linh gia chủ mộng bức, không phải Huyền Thiên Phủ quyền hạn rất lớn a? Không phải cái gì đều có thể quản a? Làm sao mua cái đều không được? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,